Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68. Tống Loan mặt nộn có thể kháp sơ thủy đến, ho khan hai tiếng, nàng thấp giọng nói, còn đi đi, ngày xuân lý, cho dù là thời tiết hào, cũng còn là có chút lạnh. Triệu Nam Ngọc dùng chính mình áo choàng đem nàng quả ở trong ngực, hôn hôn trán của nàng giác, thán thanh nói, bên ngoài phong lãnh, vẫn là đợi ở trong phòng hào, nàng thân mình là kinh không được một chút sai lầm. Tống Loan ngoan ngoãn lui ở trong lòng hắn chung, mỗi ngày đợi ở trong phòng ta đều buồn đã chết, hơn nữa ta này hai ngày thân mình tốt lắm rất nhiều, xuất ra hít thở không khí cũng không có gì, nàng đều nhanh bị quan mốc meo. Triệu Nam Ngọc không nói với nàng chút lời nói nặng, chính là sau phạt bên người nàng hạ nhân, hắn thanh âm có chút lãnh, ta không phải đã nói sao, không có ta cho phép không muốn cho nàng xuất ra, nhưng là Tống Loan tại đây cái ra nếu là thật, sự muốn làm cái gì, cũng không có người dám thật sự ngăn đón nàng. Vị này Kiều tiểu thư từ trước phát giận dương roi bộ dáng, các nàng đều là kiến thức qua. Triệu Nam Ngọc xoa xoa mi tâm, đem tùy tùng kêu tiến vào, lạnh giọng phân phó, tìm hai cái nghe lời nha đầu đi lại hầu hạ nàng. Nghe lời tự nhiên là muốn nghe hắn trong lời nói, sẽ không sợ Tống Loan, là, thuộc hạ phải đi ngay làm. Tống Loan đã đang ngủ, hồi ốc sau nàng vốn muốn nhìn hai quyển sách, bìa mặt đều không xem, tùy gây theo trên giá sách cầm một quyển. Mặt trên chi chít ma mật tự xem nàng choáng váng, buồn ngủ, Triệu Nam Ngọc nghiêng đi mặt liền nhìn thấy nàng ngã vào Nguyễn Tháp Thượng. Chỉnh khuôn mặt đều chôn ở trong sách mặt, hắn đi qua, cầm mau thảm cái ở trên người nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng trong tay thư cấp trừu xuất ra. Gương mặt nàng bị huân có chút hồng, quánh nhuận đỏ bừng miệng hơi hơi đô lên. Một tiếng nàng tựa hồ ngủ không phải thực thoải mái. Xoay người lại thay đổi cái tư thế. Triệu Nam Ngọc sợ nàng bị cảm lạnh, đem nàng bế dậy. Nào biết nói như vậy điểm động tác liền bừng tỉnh Tống Loan. Thật dài lông mi giật giật, nàng chậm rãi mở mắt ra. Có chút mờ mịt, nàng nhu nhu ánh mắt, ngáp một cái, hỏi, ta vừa mới là đang ngủ. Hắn hỏi, còn khốn không khốn, muốn hay không tiếp tục ngủ một giấc. Tống Loan ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua, thiên đều còn chưa có đen. Nàng lắc đầu, không ngủ, trong óc dần dần thanh minh. Nàng rất quen ôm hắn cổ, biên nói, kia quyển sách rất thôi miên. Ngày mai cho ngươi mua chút dân gian thoại bản. Triệu Nam Ngọc cũng biết nàng không phải cái có thể đợi đến trụ nhân. Hắn mấy ngày nay lại có chút bận, xem không được nàng, ban đêm Tống Loan vẫn là khởi sướng sốt cao, trong đêm hôm đều còn tại nói mê sảng, thật vất vả dưỡng xuất ra huyết sắc lại nhanh chóng trắng trở về. Vài ngày nay lý nàng cả người cũng gầy rất nhiều, nguyên bản liền không làm gì đẫy đà nhân, nhược hảo giống hắn một bàn tay có thể đem nàng cấp bẻ gãy. Triệu Triều không ở trong phủ, Triệu Nam Ngọc vội vã kêu đại phu đi lại, mở nhất tế thuốc hạ sốt. Tống Loan uống qua dược sau dần dần tốt lắm điểm, thẳng đến sau nửa đêm cái chán độ ấm tài ráng ráng. Như vậy ép buộc, thiên cũng nhanh sáng, Tống Loan ý thức mông lung, đối ngoại giới phát sinh chuyện không nhiều lắm phản ứng, thậm chí liền ánh mắt đều không mở qua, nàng chính là cảm thấy chính mình ngủ rất khó chịu. Lăn qua lộn lại luôn ngủ không quen, miệng rầm rì trong lời nói liền ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ. Ngày thứ hai tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm phát ra này hãn, đã nhường Triệu Nam Ngọc cấp lau sạch sẽ, nàng lặng yên không một tiếng động theo trên giường ngồi dậy. Cửa sổ cữu chạm kế tiếp bóng lưng gầy nam nhân, yên lặng, tối tăm. Có lẽ là nhận thấy được Tống Loan tầm mắt, Triệu Nam Ngọc xoay người, thấy nàng tỉnh lại, trong mắt che giấu thâm hậu che lấp tài dần dần tiêu tán. Tỉnh, Tống Loan đầu óc còn mê mê trầm trầm. Ân, nàng há miệng thở dốc, tưởng cấp chính mình giải thích một chút. Nàng thật sự không có như vậy suy yếu bát. Nghĩ lại nhất tưởng, giống như lại không có loại này tất yếu. Bởi vì này chút nói liền ngay cả chính nàng đều không tin. Tống Loan than thở, bởi vậy, Triệu Nam Ngọc về sau khẳng định đem nàng xem càng thêm nghiêm. Chính nàng cũng không nghĩ tới khối này thân thể miễn dịch lực đã sai thành như vậy. Tài thổi một chút phong, liền bị bệnh, thật là đáng sợ. Nàng cuối cùng minh bạch sau này, nguyên chủ vì sao hội một lòng muốn chết. Chậm rãi cảm thụ trong thân thể sở hữu khí quan một chút hư hao. Vô cùng rõ ràng cảm giác ngũ tạng truyền đến đau đớn. So với phế nhân còn không bằng. Một cỗ khí lạnh phiếm đến nàng sau đầu. Tống Loan quang là muốn tưởng về sau ngày. Trong lòng đều rét run. Ngón tay nàng không chịu khống chế phát run. Triệu Nam Ngọc lòng bàn tay ôm tay nàng. Hỏi, là lạnh không? Không phải, nàng cổ họng có chút câm. Triệu Nam Ngọc lại hỏi, có đói bụng không? Đói bụng, ta muốn ăn sủi cảo. Hào, rất nhanh, một chén nóng hầm hập sủi cảo liền đoan đến nàng trước mặt. Tống Loan thật là rất đói bụng, khả nàng tài ăn vài cái sủi cảo, liền điền no rồi bụng. Nàng cầm chén cấp thả trở về, không chịu lại ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Quá ít, lại như vậy đi xuống, nàng đều phải gầy không thành người hình, ta thật sự ăn không vô, nhuyễn không được, sẽ cứng rắn, mặc dù là Tống Loan dắt hắn tay áo làm nũng cũng không phải thực dùng được. Triệu Nam Ngọc khinh nắm chặt nàng hàm dưới, bức nàng hé miệng, đem này bắt ăn đi, ta sẽ không bức ngươi. Tống Loan không tình nguyện bị hắn buộc lại nhiều ăn vài cái. Nàng nhăn nghiêm mặt, tránh đi hắn đưa qua thìa, đáng thương hề hề xem hắn, nói, ăn không vô, lại ăn ta muốn ói ra, có chút buồn nôn, rất khó chịu. Triệu Nam Ngọc thở dài, cuối cùng là tha nàng. Tống Loan ghét bỏ trong phòng luôn có một cỗ sủi cảo vị, không nên xuống giường mở cửa sổ. Triệu Nam Ngọc đè lại tay nàng không nhường nàng lộn xộn. Lại vừa bực mình vừa buồn cười. Con dám mở cửa sổ, không thiêu đủ có phải hay không? Tống Loan lắc đầu, phi thường vô tội xem hắn nói. Hương vị quá lớn, ta đã nghĩ khai điều khâu thấu gió lùa. Triệu Nam Ngọc đem nàng quả nghiêm nghiêm thực thực, tài cố mà làm đồng ý. Đi đến bên cửa sổ cho nàng mở điều khe hở hẹp. Như vậy điểm đáng thương phong tự nhiên là thổi không đến trên người nàng đi. Tống Loan còn tại sốt nhẹ. Vài ngày đi qua, chính là được không toàn. Nàng đoán, thời tiết ấm áp đứng lên phía trước. Triệu Nam Ngọc chỉ sợ là sẽ không nhường nàng ra này gian phòng ở một bước. Nguyên bản ở Tống Loan bên người hầu hạ nhân cũng bị hắn đổi rớt. Đổi thành chút ý chí sắt đá không biết chỗ nào toát ra tiểu nha đầu. Thân thủ lưu loát, nàng đoán những người này đều là hội võ công. Tống Loan không khỏi bắt đầu hoài niệm khởi trước kia nha hoàn. Lại nhuyễn lại manh, giả vờ giả vịt hơi chút nghiêm khắc một điểm liền lo sợ không được. Nàng nói cái gì làm cái gì cũng không dám ngăn đón. Không giống hiện tại, không hề tự do, không hề nhân quyền. Ô ô ô ô, nhưng Tống Loan còn thực có thể khuyên giải chính mình. Nghĩ rằng Triệu Nam Ngọc này cũng là vì nàng được rồi. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Chịu đựng, sau đầu xuân sau thức ca nhi liền chính thức đi tư thục đọc sách. Hắn như vậy tiểu nhân đứa nhỏ tự nhiên không cần ký túc. Mỗi ngày đều có thể về nhà. Chẳng qua Triệu Nam Ngọc quản được nghiêm. Mỗi ngày đều phải đúng giờ kiểm tra hắn công khóa. Tống Loan một tháng tính đứng lên cũng chỉ có thể nhìn thấy đứa nhỏ này 5-6 lần. Tân niên nhất đi qua, thức ca nhi tựa như cành giống nhau dài, vóc người cất cao không ít, bất quá đứa nhỏ này tì khí nhưng là không thế nào biến. Đối ngoại nhân lạnh lẽo, cũng không thích cười, chỉ có nhìn thấy mẫu thân thời điểm mới bằng lòng cười một cái. Phía trước Tống Loan còn phát sốt, sợ chính mình đem bệnh khí qua đến trên người hắn, không cho hắn đến. Mấy ngày nay, thiêu cuối cùng hoàn toàn lui, nàng cũng không lại ho khan. Thức Ca Nhi liền lại đây tìm nàng. Triệu Văn Diễn cũng tới rồi, mới gặp cái kia ngạo mạn thiếu niên tựa hồ trầm ổn rất nhiều. Nhìn ánh mắt của nàng cũng không có nhiều như vậy ác ý. Bất quá nhất mở miệng, vẫn là không có gì hay nói. Tống Loan kỳ thật trong lòng thực vui vẻ, nhân vì tốt cho nàng giống thật lâu chưa thấy qua người ngoài. Chẳng sợ hiện tại đến cá nhân cùng nàng trò chuyện, nâng tranh cãi nàng đều thực vui vẻ. Nàng đối Triệu Văn Diễn chớp chớp mắt, tận lực lấy trưởng bối miệng cùng hắn nói chuyện. A Diễn, ta nghe mẫu thân ngươi nói, ngươi việc hôn nhân định xuống phải không? Nàng che miệng cười cười, thật là chúc mừng ngươi nha. Tam phu nhân từng đến thám qua một lần bệnh, trôi chảy nói ra một câu việc này. Tống Loan xem xuất ra, tam phu nhân là thực vừa lòng tương lai con dâu. Nguyên trong sách Triệu Văn Diễn từ đầu đến cuối đều không có cưới vợ. Trong mắt trong lòng đều chỉ có nguyên chủ một người. Cuối cùng kết cục thảm đạm. Này Tống Loan thấy hắn có thể có tốt quy túc, thật tình vì hắn vui vẻ. Triệu Văn Diễn thối nghiêm mặt, nhiều tạ nhị tẩu, trừ bỏ chúc mừng hắn. Tống Loan cũng muốn biết Triệu Văn Diễn tương lai thê tử sẽ là người nào đâu. Không biết là nhà ai cô nương có tốt như vậy phúc khí. Triệu Văn Diễn hừ hai tiếng, ngữ khí không tốt, kỳ quái, ta đã cho ta mẫu thân cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi còn cần tới hỏi ta? Tống Loan cười cười, ngươi không nghĩ nói cho dù. Nàng kỳ thật cũng không có hiếu kỳ như vậy, dù sao nàng sớm hay muộn đều là phải biết rằng. Tống Loan chính là làm không rõ Triệu Văn Diễn này lại là ở phát cái gì tì khí. Nàng cười lắc đầu, thật đúng là làm không hiểu người tuổi trẻ này trong đầu đang nghĩ cái gì. Triệu Văn Diễn một hơi đổ ra không được, nhân ra là có tri thức hiểu lễ nghĩa thiên kim tiểu thư. Tóm lại chính là so với ngươi tốt, so với ngươi biết chuyện hơn, nhận tự cũng so với ngươi nhiều. Thân là chỉ yêu Mỹ, chỉ thích phàn so với, chỉ đối kim ngân châu bảo cảm thấy hứng thú nguyên chủ. Đương nhiên nhận không ra nhiều lắm tự, mà xuyên không tới được Tống Loan, cũng là gập ghềnh tài năng xem minh bạch này triều đại tự thể. Cho nên cũng chẳng trách nàng mỗi lần đọc sách đều sẽ ngủ. Nói là nửa thất học cũng không đủ. Được rồi, Tống Loan hồn nhiên không thèm để ý. Triệu Văn Diễn dường như tiết khí, gọ đứng lên, quay đầu muốn đi, mới vừa đi đến cạnh cửa, hắn tài nhớ tới chính mình là tới làm gì, lại tức giận quay người lại, phách, một tiếng, đem hắn mang đến gì đó xảy ra trên mặt bàn, đây là ta, vừa nổi lên cái đầu, hắn lập tức sửa miệng, đây là ta nương nhường ta cho ngươi đưa thuốc bổ, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Thuốc này là cái thứ tốt, ngươi chỉ để ý ăn chính là, xem ngươi này mà ốm bộ dáng đều chán ghét, yếu đuối, cùng sắp chết giống nhau. Tống Loan nói, tạ ơn, ngươi vẫn là, nhiều quản quản chính ngươi, đừng những người khác chuyện. Hắn chỉ hắn mang đến hòm, bên trong nhưng là một gốc cây thực đáng giá tuyết liên. Ngươi không cần lãng phí ta nương hảo ý. Ta thay A Loan tạ qua mẫu thân. Triệu Nam Ngọc một thân hàn khí từ bên ngoài trở về, tầm mắt ở Triệu Văn Diễn trên người vòng vo chuyển, cuối cùng dừng ở hắn mang đến cây kia tuyết liên thượng. Ý tứ hàm xúc thật sâu, mẫu thân thật sự rất lo lắng. Này căn bản không phải tam phu nhân nhường hắn mang tới được, mà là Triệu Văn Diễn hoa số tiền lớn mua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.